Từ Trạch Trọng Sinh, chương 35, nhị thế tổ ăn chơi trác táng nhân trưởng lão xà tinh mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở Lam ngước đầu nhìn thoáng qua, giơ tay thật mạnh ôm đầu Lâm Minh một chút, đừng vô nghĩa ôm chặt. Vốn dĩ cơn gió đều đã nhanh đem nàng thổi đến choáng váng, Trần Sở Lam một cái tát nà xuống đánh nàng phảng phất như thấy được sao kim chân thật như thế, lại còn có đang đuổi theo các nàng. Nàng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, vì thế nhắm mắt lại lắc lắc đầu, mở mắt ra vừa thấy, một ánh kim quang cách đến càng gần. Bên trong giống như còn có bóng người. Trần Sở Lam ngươi là cái đồ không biết xấu hổ, trộm linh quạng không tính, còn lấy Lâm Minh làm con tin. Bỗng nhiên, thanh âm quyên tú nhu truyền đến, Lâm Minh lúc này mới phản ứng lại, thì ra truy đuổi các nàng chính là mẫu thân mình. Quyên tú nhu giận không thể át lại được, đương lúc khi nàng cảm nhận được kết giới bị phá hư hàm răng thiếu chút nữa cắn lưỡi, không cần đầu óc suy nghĩ đã biết là Trần Sở Lam cái này không biết xấu hổ. Nguyên bản đem linh quạng đóng cửa chính là vì đề phòng nàng, kết quả này không biết xấu hổ đã cùng dây sâu tiền giống nhau tìm xem lỗ thủng liền hướng phía trong xuyên dây sâu qua. Lâm Minh cảm nhận được Trần Sở Lam nghe được thanh âm quyên tú nhu lúc sau rõ ràng thân mình run lên, nhìn dáng vẻ suýt nữa bị đánh kim đan kỳ tu vi mang theo nàng trói buộc này đều có thể chạy qua nguyên anh. Ta dựa ngươi chút truy đuôi thật đúng là nhanh. Trần Sở Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua tức khắc hít hà một hơi, nàng vốn tưởng rằng đã bỏ xa quyên tú nhu, kết quả ngược lại truy càng gần. Đem linh thạch cùng Lâm Minh đều buông hết cho ta. Chấm, quyên tú nhu như cũ bám giết không tha đuổi theo thế tất muốn đem Trần Sở Lam chóc nã quy án. Trần Sở Lam bĩu môi tiếp tục tốc độ nhanh hơn, Lâm Minh trong lòng ngực thật là trói buộc nếu không nàng đã sớm bỏ xa quyên tú nhu. Cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Minh, Trần Sở Lam tự hồ nghĩ đến cái gì hay ho tay đang kẹo Lâm Minh bỗng nhiên buông ra triển lộ miệng cười, hướng về phía nàng xua xua tay. Tạm biệt, gì, Lâm Minh sửng sốt còn không có phản ứng lại, bỗng nhiên dưới thân đang treo trên không trung, nguyên bản chính là dựa vào lực Trần Sở Lam chống đỡ, bỗng nhiên buông lỏng tay, Lâm Minh cả người đều rơi xuống, nhìn Trần Sở Lam giống một con chim bay nhanh xẹt qua. Cái, đã lọc n tiếng thím Lâm chửi vợ, vì để vợ nghe được thì có nằm mơ cũng không được nằm trên tội editor. Chấm, Lâm Minh cảm giác chính mình đang nhanh rơi xuống, theo bản năng đầu óc nhảy số nhanh hình ảnh mình té ngã trên mặt đất nhất định sẽ thịt nát xương tan vì rơi xuống. Nàng bỗng nhiên nhớ tới quyên tú nhu còn đang đi theo bên cạnh, nếu lấy năng lực nàng, tuyệt đối có thể hoàn mỹ đem chính mình tiếp được. Vì thế Lâm Minh dũng cảm mở to mắt kết quả vừa lúc nhìn đến quyên tú nhu lại lấy tốc độ bay nhanh giống chính mình vọt tới, tức khắc Lâm Minh đáy lòng nảy lên một tia ấm áp, giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được trên người quyên tú nhu mẫu tính quang huy ở tỏa sáng. Mẹ ruột a, mau cứu ta. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình đã tiếp cận mặt đất theo bản năng cuộn tròn thân thể, ngăn tầm mắt ôm lấy đầu. Lâm Minh rơi xuống tốc độ hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ quyên tú nhu cơ hồ nháy mắt đang tiếp cận mặt đất quyên tú nhu một phen túm lên Lâm Minh tiện đà lại bay lên trên không, hình thành một cái đường cong hoàn mỹ. Lâm Minh trái tim đều mau sợ tới mức đình chỉ nhảy lên, hốc mắt đều ướt nhẹp, nói chuyện đều đang phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là mẹ ruột của ta. Làm ta sợ muốn chết đôi tay gắt gao mà nắm chặt quần áo quyên tú nhu, sợ giống như vừa rồi Trần Sở Lam như vậy một cái rời tay mình liền rơi xuống. Trần Sở Lam đã chạy không còn bóng dáng, lại có Lâm Minh trói buộc như vậy, muốn bắt cũng là tay không, quyên tú nhu bất đắc dĩ nhìn mắt Lâm Minh. Ta vốn dĩ chính là mẹ ruột của con, nàng bộ dáng này là ở quá suy yếu, liền tính là mẹ ruột nhìn cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Một bên hướng Thiên Lan Tông phi về trong lòng một bên tự mình hoài nghi, nàng là tông chủ Thiên Lan Tông, thiên phú tự nhiên không cần phải nói, ngay cả cha Lâm kia cũng là cái thiên tài, như thế nào liền sinh ra cái không biết cố gắng tới như vậy. Đặc biệt là giống một con cóc bộ dáng khóc sướt mướt, muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lâm Minh thật sự là coi thường Trần Sở Lam, quả nhiên người đang chạy trốn là lúc sẽ không màng tất cả. Chính là bỗng nhiên cảm thấy có hơi muốn thực xin lỗi quyên tú nhu. Cái gì, trở về tông môn, quyên tú nhu nghe được theo như lời Lâm Minh, đều hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm, đột nhiên xoay người tóc đều phải giận đến bay bay. Ta nói ta là tự nguyện giúp Trần, tam trưởng lão, Lâm Minh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, càng nói thanh âm càng nhỏ. Quyên tú nhu ngã ngồi ở ghế trên, một bàn tay che lại cái trán, tựa hồ không muốn đi đối mặt sự thật này, tuy rằng Lâm Minh không học vấn không nghề nghiệp ở trong tông môn hoành hành ngang ngược này đó đều cho qua, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới kẻ trợ giúp Trần Sở Lam cương nhiên là nữ nhi của mình. Nó bảo là tự nguyện, con, 3 tháng cấm không được ra ngoài, không có ta cho phép không thể ra Vạn Rừng Trúc một bước. Quyền Tú Nhu bị chịu đả kích cuối cùng quyết định đưa Lâm Minh cấm đoán, rốt cuộc ngày thường ở trong tông môn như thế nào kia đều là việc nhỏ, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, nhưng cố tình lần này nhấc lên Linh Quảng, nàng thật sự nếu không tỏ thái độ các trưởng lão cũng sẽ bất mãn. Lâm Minh vốn đang muốn lại nói thêm cái gì, nhưng xem Quyên Tú Nhu thật là không nghĩ phản ứng chính mình, cũng liền không ý kiến, nhận cấm đoán về lại Vạn Rừng Trúc. Tuy rằng bị phạt cấm đoán, nàng vẫn là không cảm thấy hối hận, rốt cuộc nghĩ như thế nào hắt hủi lão nương cũng giống như không tốt lắm, lương tâm không qua được. Nàng cảm thấy chính mình mệt mỏi quá độ, đặc biệt là Trần Sở Lam ôm một túi linh thạch đi rồi, một chuyến đi ra ngoài này không chừng gì thời điểm tiêu giao đủ rồi mới trở về. Mệt mỏi quá độ, Lâm Minh thở ngắn than dài trở về Vạn Rừng Trúc, tới cửa rồi phát hiện Văn Vũ Đà đang ngồi ở trên ghế đá minh tường. Văn Vũ Đà còn đừng nói, xứng đáng với chức thực theo chính mình không những không có câu oán hận còn thủ vững chuẩn quy tắc của hộ vệ, mỗi ngày đúng giờ tới chờ, tuy rằng chính mình cho hắn điều kiện cũng là thực hậu đãi. Người gặp rắc rối, Văn Vũ Đà bỗng nhiên mở mắt ra, qua, người rất thông minh nga. Lâm Minh mắt trợn trắng, đẩy cửa vào nhà, Văn Vũ Đà này nói đến cũng kỳ quái, liền cùng một cái tượng đá giống nhau, mặt vô biểu tình, chưa từng thấy hắn từng có biểu tình khác cùng cái mặt than giống nhau, nhưng cố tình để mặt than này nói ra còn có thể làm nàng tức tới ngứa răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Minh ở Thiên Lan Tông thanh danh đã sớm xấu xí, đừng nói là bằng hữu, ngay cả tùy tùng Văn Vũ Đà một cái, những người khác đều không dám tới gần, nói đến cũng kỳ quái, nàng chính mình cũng không biết mình làm nhiều việc ác trong tông môn truyền ra tới nàng sự tích quang vinh, sau khi ăn xong chính mình lấy tới tiêu khiển chút nhạc cũng liền không có, nguyên bản chính là không để trong lòng, từ khi đánh xong cái tiểu bạch kiểm kia, loại tình huống này liền bắt đầu dần dần ác liệt. Đối với cái này Lâm Minh cũng rất là đau lòng, nhưng cũng lười giải thích dù sao những phiền toái đó người càng ít càng tốt. Cho nên ngươi đã bị tông chủ nhốt lại. Văn Vũ Đà một bàn tay cầm nhánh cây khẩy khẩy trên mặt đất củi lửa, một cái tay khác bắt lấy một cây cắm đùi gà gặm một ngụm. Đúng vậy, 3 tháng ta như thế nào qua được đây? Lâm Minh gặm cánh gà trong tay càng thêm sầu lên, ngẫm lại lúc trước chính mình có thể ngốc tại trong phòng mấy tháng không ra khỏi cửa, cũng không biết là khí hậu không phục hay là làm sao vậy, hiện tại để nàng ở nhà đợi 3 ngày đều đã quá đủ. Tu luyện đi, một lòng tu luyện nói qua thực rất mau. Văn Vũ Đà đã tiêu diệt một cây đùi gà, lại bẻ một nửa thịt gà bắt đầu gặm. Lâm Minh vô pháp phủ nhận, Văn Vũ Đà nói đích xác thật đúng, nhưng là... Nàng nhìn Văn Vũ Đà bên chân xếp thành núi đôi giống như xương gà, có chút không biết nói gì, nếu nói Văn Vũ Đà ngày thường không biểu tình giống cái tượng đá, thời điểm hắn giống người chính là đang ăn cơm, đặc biệt là gặm thịt, trong ánh mắt đều phát quang. Lâm Minh không thể không cảm thán chỗ tốt của tu luyện, làm Văn Vũ Đà thân thể gầy yếu như vậy đều có thể khiêng lên cự kiếm. Hơn nữa hắn ăn nhiều như vậy, phát dục cũng không thấy già, liền so với chính mình nhỏ 2 tuổi cái đầu còn cùng chính mình kém một chút. Như vậy đi, ngươi cho ta linh thạch ta dạy cho ngươi tu luyện. Văn Vũ Đà gặm xong toàn bộ gà cảm thấy mỹ mãn xoa xoa tay. Gì cơ, Lâm Minh khinh thường hừ một tiếng. Ta dùng ngươi dạy, ta vừa nói lời nói bao gồm rất nhiều người được không? Chính là ngươi hiện tại bị cấm đoán kìa, mặt khác trưởng lão không có lý do gì dạy ngươi, tông chủ phòng chừng còn đang tức giận trong vòng ngắn hạn sẽ không tới xem ngươi. Nhìn gương mặt ngâm đen kia, Lâm Minh trầm mặc không thể không nói tiểu tử này nói là sự thật. Kia vậy đi, cho ngươi 3 tháng thời gian, để ta đột phá trúc cơ trung kỳ ta liền cho ngươi linh thạch. Lời kia vừa thốt ra, Văn Vũ Đà liền trầm mặc. Lâm Minh hiện tại tu vi mới vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới lại phân chút thành tựu trung thành, đại thành tiểu viên mãn, đại viên mãn. 3 tháng nhiều nhất căng chết chỉ có thể đến cảnh giới tiểu viên mãn, Văn Vũ Đà châm trước một phen, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Nhưng là muốn thêm cái yêu cầu, không tăng lên một đoạn, phải cho ta 100 sơ cấp linh thạch. Như thế nào một cái hai cái liền muốn linh thạch, Lâm Minh nhịn không được chửi bới, đặc biệt là bộ dạng Văn Vũ Đà nhắc tới linh thạch làm nàng không tự chủ được liền nghĩ tới Trần Sở Lam nữ nhân vô tình này. 100 sơ cấp cũng không nhiều lắm, coi như 3 tháng tìm người tới tống cổ thời gian bồi bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở Lam nhanh chóng bị Thiên Lan Tông truy nã, bị môn phái nhà mình truy nã, quả thực chưa từng nghe thấy, nàng nhanh như chớp dứt khoát chạy xa, hiện tại nàng hoàn toàn không thể xuất hiện ở bên trong Thiên Lan Tông, nếu vừa xuất hiện tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Rất nhiều năm trước Thiên Lan Tông cũng phát sinh qua đồng loại hình sự kiện, gây án vẫn như cũ là Trần Sở Lam, nàng nhìn trộm linh quạng hồi lâu, từ nhỏ ở Thiên Lan Tông lớn lên, thật vất vả ngóng trông sư phụ già nghỉ việc chuồn êm qua mắt người trông coi linh quạng, làm càn đào một đống. Lần đó Trần Sở Lam cùng lần này giống nhau, hồi khoản chạy trốn, ở bên ngoài trốn rồi đã nhiều năm mới trở về. Từ lần đó về sau, Linh Thạch Quảng sẽ không bao giờ nữa mở ra. Quyên Tú Nhu Hạ vừa đến kiên cố kết giới nhất chính là vì phòng Trần Sở Lam cái mao tặc này. Theo thời gian trôi qua kết giới không khỏi có chỗ xuất hiện hư hao, vừa lúc làm rủ lòng thương Trần Sở Lam đã lâu chui chỗ trống. Lâm Minh ý thức được chính mình khả năng làm một lựa chọn sai lầm, nhưng đã quá muộn, Trần Sở Lam có được tuyệt bút tiền tài còn bị tông môn truy nã, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không lại trở về. Vô số ngày đêm, Lâm Minh ở trên giường lăn lộn, đấm vô không khí cũng vô pháp vãn hồi quyết định này, hệ thống đưa ra thời gian chỉ có mấy năm, nguyên bản nàng cảm thấy dư giả, nhưng hiện tại tưởng tượng giống như có chút không kịp đuổi theo thời gian. Trần Sở Lam cân nhắc không ra, một lòng chỉ nghĩ đến tiền, thân phận giữa các cùng thực lực cách xa lại quá lớn, Lâm Minh dần dần bắt đầu phát sầu nên như thế nào công lược cách trương.